Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435. Còn đang phụ trách võ hồn giác tỉnh Tố Vân Đào. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị bế quan, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Hạo Thiên Tông tái xuất hắn không quan tâm, nhưng Diệp Vũ tại Hạo Thiên Tông địa vị tương đương với tông chủ đồng dạng. Cái này khiến sắc mặt nàng khó coi. Nếu như Diệp Vũ liên hợp phía trên Tam Tông cùng Thiên Đấu Hoàng Thất, như vậy tuyệt đối có thể diệt đi võ hồn đế quốc. Thậm chí, chỉ bằng mượn Diệp Vũ một người, cũng có thể diệt đi võ hồn đế quốc. Dù sao Diệp Vũ sử dụng hồn kỹ không tiêu hao hồn lực, hồn kỹ chữa trị cũng có thể khôi phục thể lực. Đây quả thực là quá kinh khủng, tương đương với Diệp Vũ có thể vô hạn chiến đấu tiếp. Cho nên, Diệp Vũ một người đối một nước, đều có thể diệt đi. Chỉ là vấn đề thời gian. Bỉ Bỉ Đông tâm tình trầm trọng, cũng không biết Tuyết Nhi Thiên Sứ cửu khảo đến thứ mấy thi. Ta phải mau chóng thành thần. Lúc này, Hạo Thiên Tông, Đường Tam mở ra hộp gỗ. Kim quang sáng chói, phong duệ chi khí tràn ngập. Hộp gỗ hạ tầng để đó đại lượng bản vẽ, là Bảo Vũ Lê Hoa, Khổng Tước Linh các loại đỉnh phong ám khí chế tác bản vẽ. Là lúc trước Đường Tam cho lầu cao. Hộp gỗ mở ra, cho dù là năm cái trưởng lão, nội tâm đều tràn ngập cảm giác sợ hãi. Bọn họ biết, đây là rất nguy hiểm đồ vật. Đường Tam nhìn lấy mộc vật trong hộp, mắt lộ ra chấn động. Hắn thật thành công, hoàn thành thần tác, nhưng tiền bối vì gì cố chấp như thế luyện khí? Ai? Trong hộp gỗ từng cây ấn ngân sắc đinh dài cùng còn lại linh kiện, là Bảo Vũ Lê Hoa Châm linh kiện. Đường Tam chính mình đối Bảo Vũ Lê Hoa Châm nghiên cứu cũng còn cảm thấy kém thứ gì. Giờ phút này nhìn đến, hắn rốt cuộc hiểu rõ, lầu cao không hổ có thần tượng danh xưng. Bằng vào bản vẽ, hơn 3 năm thời gian thì xem rõ ràng hết thảy. Nếu như nói hắn là tu luyện quái vật, lầu cao cũng là luyện khí quái vật. Trong hộp gỗ, vẫn còn có 2 cái tuyệt thế tam kỳ. Khổng Tước Linh, Phật Nộ Đường Liên. Hơn 3 năm thời gian, lầu cao liền chế tạo ra đường môn 3 đại tuyệt thế ám khí. Đối với hộp gỗ, Đường Tam quỳ xuống đất 3 bái. Trong hộp gỗ, không chỉ có là 3 đại tuyệt thế ám khí, cũng là lầu cao, để hắn khâm phục. Đường Tam bình phục tâm tình, nói, võ hồn đế quốc thành lập, mời chào thu phục toàn bộ đại lục 80% hồn sư. Ta cảm giác chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, nhưng Hạo Thiên Tông tái xuất, tăng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, cùng Thiên Đấu Hoàng Thất, chưa hẳn không thể cùng võ hồn đế quốc nhất chiến. Bởi vì Vũ Ca, võ hồn điện đã chết mấy vị phong hào đấu la. Hiện tại võ hồn điện chỉ còn lại có 5 cái phong hào đấu la, trong đó bao quát Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu. Nhưng trung tầng thực lực cũng rất trọng yếu, đặc biệt là trong chiến tranh, cũng là trụ cột vững vàng. Phong hào đấu la nếu như là tướng quân, như vậy còn lại hồn sư cũng là binh. Chiến tranh phát sinh lúc, cho võ hồn điện trầm trọng đả kích, mới có thể truyền ta Hạo Thiên Tông chi uy. Vũ Ca, đến lúc đó, chiến tranh thì giao cho chúng ta đi. Diệp Vũ gật đầu, tốt, hiện tại trừ qua phong hào đấu la, cũng không xứng ta xuất thủ. Sau một ngày, Đường Hạo đã hoàn toàn khôi phục, hồn cốt dung nhập, hồn lực về tới 90 cấp, bởi vì không có thứ 9 hồn hoàn, cho nên còn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Sau đó, Đường Hạo cùng Đường Khiếu 2 huynh đệ tiến về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cho Đường Hạo thu hoạch thứ 9 hồn hoàn, sau đó tìm tới một cái thích hợp. 90.000 năm, Đường Hạo hồn lực đến 96. Thực lực lại về đỉnh phong. Lúc này, Diệp Vũ cùng Đường Tam đi vào Thiên Đấu Thành. Đường môn tọa lạc tại nơi này. Đi vào cửa chính là hai cái thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén Đường Môn đệ tử trông coi. Diệp Vũ cùng Đường Tam đi vào, Đường Môn đệ tử liếc một chút thì nhận ra được là môn chủ cùng khách khanh. Hai người nhập tông, Thái Nặc vô cùng kích động vui vẻ. Các ngươi trở về, quá tốt rồi. Đường Tam gặp Đường Môn bên trong cũng không có nhiều người, nghi ngờ nói, những người khác đâu? Thái Nặc nói, tông chủ, vốn trong tông người chủ trì chỉ có một mình ta, những người khác theo đại quân đi tiền tuyến. Tiền tuyến? Đường Tam giật mình, chẳng lẽ khai chiến? Thiên Đấu Đế Quốc Đế Vương Tuyết Băng ngự giá thân chinh, xuất lĩnh 100 vạn đại quân, 6.000 hồn sư, cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có ta Đường Môn, cùng nhau xuất phát. Thiên Đấu Đế Quốc hiển nhiên ý thức được Võ Hồn Đế Quốc tồn tại, nhất định phải đào khách thành chủ động tuyên chiến. Đường Tam nói, vậy ta liền đi chiến trường nhìn xem. Diệp Vũ nói, vậy ngươi đi, ta về Thánh Hồn Thôn nhìn xem Lão Kiệt Khắc ra ra. Tốt. Diệp Vũ tiến về Nặc Đinh Thành, trên không trung nhanh chóng chạy vội, tốc độ cực nhanh, 2 giờ không đến, liền đến Nặc Đinh Thành. Đi tới nơi này, cũng hơi xúc động, dù sao tại Nặc Đinh Thành đợi qua thời gian 5 năm. Tại Nặc Đinh sơ cấp học viện thời gian, còn rõ mồn một trước mắt, không biết họ Thái cái vị kia, cô nương qua thế nào. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến lúc trước tìm chính mình phiền phức mấy cái kia vai quần chúng. Diệp Vũ trở lại Thánh Hồn Thôn, đến nhà bên trong, Lão Kiệt Khắc cũng không tại. Lúc này, gặp Phó Thôn Trưởng, Phó Thôn Trưởng nhìn thấy Diệp Vũ theo Lão Kiệt Khắc nhà đi ra, còn tưởng rằng tiến tặc, nhưng cảm giác được nhìn rất quen mắt. Ngươi là? Diệp Vũ cười một tiếng, Phó Thôn Trưởng, ta là Diệp Vũ a. Nghe vậy, Phó Thôn Trưởng ánh mắt sáng lên, Tiểu Vũ, nguyên lai là ngươi a, hơn 10 năm không thấy, đã lớn như vậy, ở bên ngoài qua thế nào? Hiển nhiên, cái này tiểu địa phương, quan tại chính mình sự tình, không có người biết, ta rất tốt. Lão Kiệt Khắc đâu? Há, Lão Kiệt Khắc trong thôn, hôm nay một số hài tử giác tỉnh võ hồn. Diệp Vũ hóa thành một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn ngây người Phó Thôn Trưởng. Lúc này, giác tỉnh võ hồn chỗ, cùng Diệp Vũ 6 tuổi lúc một dạng, những hài tử này kích động tâm thần bất định, cầm đầu là một tên 40 tuổi trung niên nam tử, nhưng tướng mạo không tệ, có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng là anh tuấn. Nam tử tự giới thiệu, các ngươi tốt, ta gọi Tố Vân Đào, phụ trách cho các ngươi giác tỉnh võ hồn. Tố Vân Đào phóng thích võ hồn, quát khẽ, độc lang, chiếm hữu. Tình cảnh này, nhìn hài tử vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ, lại sợ, nhìn lấy bọn nhỏ quăng tới ánh mắt, Tố Vân Đào rất tự đắc. Quanh thân 3 cái hồn hoàn quanh quẩn, bạch hoàng hoàng, Tố Vân Đào mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Ta hiện tại là 31 cấp hồn tôn, trước đó không lâu vừa đột phá trở thành hiếm thấy hồn tôn cường giả. 40 tuổi 31 cấp hồn tôn, cũng là rất không tệ. Hoa, hảo lợi hại, bọn nhỏ một mặt sùng bái. Tố Vân Đào nói, các ngươi là ta phụ trách giác tỉnh võ hồn sau cùng một nhóm, về sau ta thì không chịu trách nhiệm giác tỉnh võ hồn. Vì cái gì đây? Bọn nhỏ nghi hoặc. Tố Vân Đào thở dài, bởi vì ta phụ trách giác tỉnh võ hồn nhiều năm như vậy, không cho võ hồn điện cung cấp một thiên tài, cho nên bị khai trừ. Tố Vân Đào một trận bất đắc dĩ, ai, ta phụ trách đều là tiểu địa phương, có thể có cái gì thiên tài a? Thật sự là không để ý tới ta. Nói không cần là không cần, ta hàng năm đã thức tỉnh bao nhiêu hài tử, ai, không có có công lao cũng có khổ lao a. Nhưng cũng không dám nói gì. Đây chính là võ hồn điện. Ngay tại Tố Vân Đào thở dài, cảm thấy bất công thời điểm, một thanh âm vang lên. Tố Vân Đào, Võ Hồn Điện không có đem ngươi trở thành phản đồ giết. Đều tính ngươi may mắn. Tố Vân Đào nhướng mày, trực tiếp khẽ giật mình, lần theo thanh âm nhìn qua. Ngươi là, vì cái gì nói lời như vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.